Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 93, lại là X. Góc chuyện audio.com. Đêm đó mẫu đơn bắt gặp một Bạch Liên đang trầm tư. Sắc mặt giống như có chút suy nghĩ, đang cố gắng lý giải cái bụng của mẫu đơn đã có chút phình ra. Nàng đã bắt đầu thay thế toàn bộ đồ dùng trong phòng. Ném toàn bộ giày cao gót và chỉ đi dép. Phía dưới khu vực đi lại của mẫu đơn các cũng toàn bộ ép thảm lông mềm mịn. Cẩm Nhuệ đã bao nhiêu lần cười nàng quá cẩn thận. Thế nhưng mẫu đơn nói, ta có tiền, ta muốn gì thì ta làm cái đó. Liền khiến ba cô già này câm miệng. Hiện tại mẫu đơn liền hoàn toàn lui ra sau màn. Tất cả hoạt động đều hạn chế ở phía lầu phụ. Không xuất hiện ở bên ngoài nữa. Chuyện của X đã dạy cho nàng một bài học thật nhớ đời rồi. Không thể để nó tiếp tục tái diễn. Sau khi đem con tinh linh Rai nâng lên cấp 5, trở thành người có tu vi cao nhất mẫu đơn các hiện tại. Mẫu đơn liền về phòng bắt đầu một số bài tập thể dục an thai trước khi đi ngủ. Duỗi chân được rồi, duỗi chân. Cẩm Nhuệ ở một bên hướng dẫn và chỉ đạo các động tác một cách vô cùng tỉ mỉ. Cô phải cẩn thận, phải di chuyển một cách nhẹ nhàng. Đúng rồi, đột nhiên vào ban đêm trong lúc mọi người đờ nác nghỉ ngơi. Một tiếng nổ thật lớn suýt chút nữa dọa bay mẫu đơn. Cẩm Nhuệ bên cạnh ngay lập tức dìu nàng tới giường ngồi. Trời đất, chuyện gì vậy chứ? Mẫu đơn ôm bụng giống lên, bởi vì mang thai mà tính khí của nàng càng lúc càng nóng nảy. Hệ thống ngay lập tức mở ra CCTV ký. Chủ, có người công phá cửa ở Phong Nguyệt Thành. CCTV mở ra. Ngay lập tức bên trong màn hình hiện ra những bóng đen u ám. Cùng với một người đứng ở trên trời lạnh lùng nhìn xuống mẫu đơn các. Trong thoáng chốc, không hiểu vì sao cơ thể của mẫu đơn nhói lên. Sắc mặt tái nhợt, Cẩm Nhuệ bị bàn tay lạnh ngắt cùng đôi môi tím tái của mẫu đơn dọa sợ. Nhanh chóng xuất ra kim châm điều khí cho mẫu đơn, đừng làm tôi sợ. Bình tĩnh lại, đôi môi mẫu đơn run rẩy. Sau đó cô cười đắng chát phun ra. Là X, hự hự thiệt mệt nha. X đi like comment cổ vũ ta đi ọ, không là ta ngủ mất bay hát cách chương.